Tố Diệp cũng đã từng hỏi Niên Bách Tiêu chuyện hồi nhỏ. Tiếc là Niên Bách Tiêu chỉ toàn kể về thời thiếu niên của Niên Bách Ngạn, chẳng qua cũng chỉ là đi học, học kỹ thuật, mỗi lần nhắc tới, Niên Bách Tiêu lại kiêu hãnh nói, thành tích học tập của anh em cực tốt. Chị xem, em có thể thi đỗ đại học đều nhờ có anh trai bồi dưỡng cơ bản cho em chắc chắn. Dẫu sao cũng có khoảng cách tuổi tác, nên cô chẳng hỏi được điều gì có giá trị từ phía Niên Bách Tiêu. Tố Diệp thở dài một hơi, sự tò mò trong lòng cùng với cảm giác muốn tìm hiểu mãnh liệt càng lúc càng dâng cao. Có cần xem chỗ tài liệu đó không? Có cần biết một số bí mật của Niên Bách Ngạn không? Có thể, không thái quá như Bóng Bàn nói. Bóng Bàn dựa vào nghề này kiếm ăn, đương nhiên anh ta phải cố tình làm ra thần bí để có được số tiền lớn rồi. Tò mò có ngày bỏ mạng. Từng giây từng phút trôi qua, đó là cuộc chiến đấu giữa lý trí và tình cảm, là sự giằng vặt giữa việc muốn tìm hiểu nhưng rồi lại chần chừ. Tới khi Lý Thánh Đảng gõ cửa đi vào đưa tài liệu cho cô, Tố Diệp mới bàng hoàng nhận ra đã sắp hết giờ làm việc. Lý Thánh Đảng nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Tố Diệp, quan tâm hỏi, chị không sao chứ ạ? Tố Diệp bình thường trở lại, hắn giọng đáp, không sao. Lý Thánh Đảng hồ nghi nhìn cô một cái rồi không nói gì nữa mà đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian hòa hoãn ấy, cuối cùng Tố Diệp đã có quyết định. Cô cầm di động lên, gọi cho đối phương. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng làm sao tôi có thể bảo đảm tính chân thật của những tài liệu anh đưa tôi? Bóng Bàn cười, cô là Niên phu nhân tiếng tăm lẫy lừng. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Cô cảm thấy tôi dám tính toán với cô trong chuyện này sao? Tôi chỉ cần tiền. Thật ra, anh ta nói cũng đúng. Được, Tố Diệp chấp nhận. Thứ sáu sẽ đối mặt với giờ tan tầm cao điểm. Tố Diệp đi sớm một chút, thế nên người tài xế vẫn chưa kịp tới. Tố Diệp gọi điện cho anh ta, nói rằng anh ta không cần tới liêm chúng nữa, cô sẽ tự lái xe về nhà. Người tài xế hơi khó xử, nhưng đành đồng ý trước sự kiên quyết của Tố Diệp. Tố Diệp lái xe tới ngân hàng trước, chuyển gấp số tiền Bóng Bàn cần vào một tài khoản anh ta đã chỉ định rồi mới về nhà. Tất cả số tiền đều được rút từ tài khoản của chính cô. Cô không hề động vào tài khoản của Niên Bách Ngạn, càng không động vào tài khoản chung của hai người họ. Chuyện này cô vẫn chưa muốn làm kinh động tới anh. Về tới nhà, Tiểu Nhã đang rửa hoa quả. Đầu bếp được thuê đang hầm canh dinh dưỡng. Thấy Tố Diệp về sớm hơn thường lệ, Tiểu Nhã vui vẻ chạy tới đón lấy áo khoác của cô và nói, canh hôm nay ngon lắm ạ, lại còn bổ nữa. Uống buổi tối còn không sợ béo. Tố Diệp chỉ chăm chăm nghĩ tới chỗ tài liệu của Bóng Bàn, làm gì còn tâm trạng uống canh ăn cơm. Cô bèn bảo Tiểu Nhã và đầu bếp nghỉ làm trước giờ. Cô thầm nghĩ, Niên Bách Ngạn thích yên tĩnh cũng có cái hay, chí ít thì người đầu bếp và Tiểu Nhã đều không sống ở đây, có thể cho cô không gian độc lập. Bóng Bàn gọi điện cho cô, nói đã nhận được thông báo chuyển khoản. Anh ta sẽ chuyển phát cho cô toàn bộ tài liệu. Tố Diệp chờ đợi trong nôn nóng. Cho tới khi tiếng máy phát vang lên. Tay Tố Diệp run run. Cô bắt đầu nhận phát. Từng tờ tài liệu một tuôn ra không dứt. Những thứ giấy trắng mực đen đó khiến Tố Diệp nhất thời cảm thấy sởn gai ốc. Cô đang lo sợ điều gì? Thật ra ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ. Cô chỉ có linh cảm rằng, những tờ tài liệu được chuyển phát tới này có thể sẽ đẩy cô xuống một vực sâu muôn trượng. Chẳng mấy chốc, máy phát đảng làm việc. Di động của cô rung lên. Tố Diệp cầm lên xem, trên đó viết, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Là Bóng Bàn, lần liên lạc cuối cùng với cô. Tố Diệp cầm lấy tài liệu. Có khoảng mười mấy trang gì đó, không quá nặng nhưng lại khiến cô cảm thấy như đang chuyển đá tảng. Tài liệu về Vincent. Bóng Bàn không những nói rõ ràng mà còn thuyết minh bằng sơ đồ các mối quan hệ. Đầu tiên anh ta điều tra về gia tộc của Vincent, vợ con của Vincent. Con cái và họ hàng đều lần lượt được lên danh sách. Những tài liệu này thu thập tỉ mỉ trên mạng hay các tạp chí khác thì cũng không khó tìm thấy. Thế nên, đây không phải trọng điểm Tố Diệp cần quan tâm. Có lịch sử khởi nghiệp của Vincent, chủ yếu là nhằm vào gần 10 năm phát triển của Bright. Tố Diệp cũng chỉ xem qua. Có thể nhận ra Bóng Bàn bỏ rất nhiều công sức, còn điều tra cả gốc rễ tình hình kinh doanh của Bright mà người ta không biết. Cũng đồng thời, có một tổ hợp số liệu thu hút sự chú ý của Tố Diệp. đó là hướng đi và sự thay đổi tiền vốn của các công ty con. Có thể nhận ra Vincent đích thực có những lợi ích qua lại ngấm ngầm với một số doanh nghiệp, chẳng trách các cơ quan có liên quan lại tiến hành điều tra ông ta. Càng về sau, tài liệu càng được ghi chép tỉ mỉ. Ánh mắt Tố Diệp dừng lại trên một hình vẽ thể hiện mối quan hệ. Thì ra, hơn 30 năm trước, Bright đã có một mối quan hệ hợp tác kinh doanh rất mật thiết với Niên Thị. Mối quan hệ hợp tác này kéo dài gần chục năm trời. Nhưng nhìn bề ngoài đều là những hợp tác lợi ích minh bạch, hợp tác giữa nhà phân phối sản phẩm và nhà tiêu thụ sản phẩm. Xem ra không có vấn đề gì to tát. Niên Thị của hơn 30 năm trước. Trái tim Tố Diệp đập lỡ một nhịp. 30 năm trước, rồi lại hợp tác gần 10 năm. Vậy có nghĩa là bố của Niên Bách Ngạn thực chất vẫn luôn hợp tác với Vincent. Nếu đã vậy, tại sao bây giờ Niên Bách Ngạn lại ra tay với tập đoàn của Vincent? Nếu niệm tình cũ thì cũng không thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng ngay sau đó, bên dưới có một bức ảnh được bóng bàn đính kèm. Có thể nhận ra đó là một tập ảnh như những năm trước, vẫn còn là ảnh đen trắng. Nhìn từ góc độ này có lẽ chúng được chụp trộm, hơn nữa có lẽ là ống kính lỗ kim, nếu không đã chẳng rõ nét đến thế.